Đệ nhất kiếm thần, chương 6959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô gái áo đen kia bỗng nói, bọn chúng sắp ra tay. Người thanh niên nhìn về phía xa, cười, được, để rồi xem lựa chọn của ta là sai hay đúng, xa xa, ở nơi cuối đường. Đạo nhất lên tiếng, người làm cách nào mà có được suối nguồn vĩnh sinh cấp thần này, Diệp Huyên cười. Một người bạn tặng cho, đạo nhất. Thế bạn ngươi làm cách nào lấy được, Diệp Huyên, cha ta giúp, đạo nhất, bỗng lão Lý nói, Diệp công tử, chúng ta sắp đến Đại Linh Thần Cung rồi. Chỉ cần đi hết con phố trước mặt là sẽ đến khu cấm võ, khi ấy sẽ không ai dám ra tay với chúng ta. Khu cấm võ, Diệp Huyên cau mày, là gì, lão Lý vội giải thích, chính là khu vực cấm dùng vũ lực, đây là quy định do Đại Linh Thần Cung đặt ra, phàm là khu cấm võ thì không ai được phép động thủ. Bằng không thì chính là tuyên chiến với Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên cười, nghĩa là khu vực an toàn. Lão Lý gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyên, vậy phải đi nhanh lên. Lão Lý gật đầu, còn đang muốn nói tiếp thì đã có một lão già xuất hiện trước mặt họ. Tuyệt trần cảnh đỉnh cao. Theo đó, dần già có mười mấy người áo đen hiện ra vây quanh nhóm Diệp Huyên. Tất cả đều là tuyệt trần cảnh. Lão già nhìn hắn, suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, ngươi. Nào ngờ Diệp Huyên đã bước tới trước, sau đó là một thanh kiếm xuyên qua giữa trán lão. Phập, máu tươi phun ra tung tóe, Di Ba Tê chết trong nháy mắt, hình ảnh này khiến những người có mặt ngây ra như phỗng. Giết luôn rồi, đến đạo nhất cũng giật mình, cách chương.